không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phần 151. Sở Ca nghiến răng, tức khắc căm giận mà quay đầu trừng mắt nhìn Mai Đình Phương liếc mắt một cái. Còn ở vào hoảng sợ hoảng loạn trung nữ nhân bị Ứng Từ chế trụ. Gắt gao khấu ở ghế trên, một chút cũng vô pháp nhúc nhích. Phương Thập Nhất đứng ở khoảng cách nữ nhân hai bước xa địa phương. Nói, quán trưởng phu nhân, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta là tới trợ giúp người của ngươi, hắn thanh âm ôn hòa hữu lực. Mang theo có thể bình phục nhân tâm ma lực, Mai Đình Phương dần dần không hề như vậy sao động bất an. Nàng ánh mắt dần dần có tiêu cự, chậm rãi dương mắt nhìn về phía Phương Thập Nhất, giúp, trợ giúp ta. Phía trước chúng ta nói qua, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta điều tra, nếu không khả năng sẽ có không sạch sẽ đồ vật tìm tới môn tới, Phương Thập Nhất không nhanh không? Chậm địa nhiệt thanh mở miệng, chiếu cố Mai Đình Phương giờ phút này có chút chậm chạp tư duy. Giải thích nói, chúng ta nhận được khiếu nại báo nguy điện thoại, biết được phòng của ngươi luôn có thét chói tai cùng kỳ quái động tĩnh. Mới đổi lại đây, hiện tại ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta điều tra sao? Phương Thập Nhất hỏi, Mai Đình Phương ước chừng hoãn nửa phút thời gian, mới như là tiêu hóa xong rồi Phương Thập Nhất hỏi chuyện. Hắn hỏi chuyện làm Mai Đình Phương nhớ lại liền phát sinh ở vừa rồi ác mộng tao ngộ. Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người run rẩy lên, nàng ở ghế trên điên cuồng vặn vẹo, khẩn trương mà nhìn Phương Thập Nhất. Lôi kéo khóc nức nở nói, các ngươi mau đem ta buông ra, phòng này nháo quỷ, có quỷ a, quỷ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cũng sẽ không vô duyên vô cớ quấn lên một cái vô tội người, Phương Thập Nhất hơi hơi mỉm cười. Hắn giơ tay nhẹ nhàng đặt ở Mai Đình Phương trên vai. Thoạt nhìn khinh phiêu phiêu động tác, lại là làm Mai Đình Phương như thế nào cũng dãy dụa không được. Phảng phất lại thiên cân đỉnh đè ở nàng trên vai. Phương Thập Nhất nhìn về phía Mai Đình Phương, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì ngươi tổng hội gặp được quỷ đâu? Ngươi nếu là không biết đáp án nói, chỉ sợ không ai sẽ biết đáp án. Mai Đình Phương chỉ là một mặt lắc đầu, chết cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, không có đáp án nói. Chúng ta cũng không có cách nào trợ giúp ngươi. Phương Thập Nhất thấy thế, trên mặt biểu tình bỗng dưng lãnh đạm xuống dưới. Hắn đứng lên, trên cao nhìn xuống mà liếc Mai Đình Phương, nhàn nhạt nói, nếu ngươi vẫn là giống nhau phản ứng, như vậy chúng ta lúc sau sẽ không lại đến. Chúc ngươi vận may bình an, hắn nói xong, xoay người liền phải rời khỏi. Không cần, Mai Đình Phương hét lên một tiếng. Phương Thập Nhất bước chân hơi đốn, như cũ cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi. Mai Đình Phương thấy thế hoảng sợ, nàng nắm chặt ghế dựa tay vịn, móng tay thật sâu khảm vào vụn gỗ, nàng mắt thấy Phương Thập Nhất đi đến trước cửa, mới liên thanh mà thét chói tai hô, ta nói, Phương Thập Nhất hơi híp mắt, xoay người lại, người đem hứa hẹn bảo đảm tiếp được đi theo như lời hết thảy, đều là chân thật không trộn lẫn bất luận cái gì giả dối. Ngoặc kép, Mai Đình Phương trần chờ hai giây, vuông nhặt liếc mắt một cái sắc lạnh lùng, vội vàng gật đầu, ta bảo đảm, kia hảo, chúng ta đây liền trước tâm sự vừa rồi phát sinh sự tình. Phương Thập Nhất kéo một phen ghế dựa, ngồi xuống, cằm khẽ nhếch, Mai Đình Phương môi run rẩy, chậm rãi nhớ lại tới, đại khái liền ở 1-2 giờ trước, ta nghe thấy ngoài cửa có gõ cửa động tĩnh. Ta xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem, nhìn đến là một đôi tuổi trẻ tình lữ chính dựa vào ta cửa phòng thân thiết. Ta cảm thấy ghê tởm, liền tưởng mở cửa đem bọn họ oanh đi. Nàng bắt đầu nói về tới, giảng đến mở ra rượu vang đỏ đặt thuốc ngủ thời điểm. Nàng không giấu vết mà tạm dừng vài giây, che mắt làm bộ nức nở. Sở Ca che lại bị cào thương khóe mắt, cười lạnh một tiếng, nói. Ta khuyên ngươi cẩn thận ngẫm lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không cần nghĩ lừa gạt chúng ta không có nghĩa vụ cứu ngươi. Kiên nhẫn cũng là hữu hạn, Mai Đình Phương lược hiện kinh ngạc buông tay. Nhìn về phía Sở Ca, không. không nghĩ tới Sở Ca sẽ nhìn thấu nàng tâm tư. Nàng thật mạnh cắn môi. Ở ngồi tù cùng bị quỷ quái quấn thân chi gian thực mau làm ra lựa chọn. Đúng vậy, ta dùng thuốc ngủ đưa bọn họ rót đảo. Sau đó đem nữ nhân ném vào trong phòng tắm. Dùng giá áo chế trụ nàng đầu. Mai Đình Phương nói, giá áo, Sở Ca nhướng mày, dùng ít sức. Mai Đình Phương nhìn Sở Ca liếc mắt một cái. Chết đuối nàng sao, ta lại đem nàng bạn trai giết. Ở ta tính toán xử lý nàng bạn trai thi thể thời điểm. Thủy tinh đèn tạp xuống dưới. Ta sau này né tránh. Lại phát hiện nữ nhân kia không biết khi nào xuất hiện ở ta phía sau. Nàng cả người là thủy. Ghé vào ta phía sau trên sàn nhà. Nghiêng đầu nhìn ta. Mai Đình Phương nói. Thanh âm càng thêm nhẹ xuống dưới. Nàng hoảng sợ mà nghi thần nghi quỷ mà tả hữu nhìn xung quanh. Phảng phất nữ nhân kia lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng chung quanh giống nhau. Nàng nói, nàng muốn tới bắt ta, Mai Đình Phương lẩm bẩm mà. Nói, lại bỗng nhiên ngừng câu chuyện. Nàng nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Thủy tinh đèn, như thế nào còn hảo hảo mà treo ở trên trần nhà. Nàng trong mắt hiện lên mê mang. Sở Ca thầm kêu không tốt lắm. Diễn không đối hảo, lòi. Phương Thập Nhất thấy thế nói, người đã hôn mê thời gian rất lâu, bên này ở chúng ta lục soát chứng lúc sau đều tiến hành quá đơn giản quét tước. Thủy tinh đèn cũng một lần nữa đổi quá một cái tân, hắn nghiêm trang mà hồ khẩu nói nhăng nói cuội. Nói, lời nói cùng thực tế nửa điểm xả không tượng, hơi có chút thường thức cùng đầu óc người đều đến hoài nghi. Nhưng cố tình. Phương Thập Nhất có thể đem nói như vậy nói được như là thật sự. Cực cụ thuyết phục lực, hơn nữa Mai Đình Phương cũng thực sự bị lăn lộn đến không dư thừa nhiều ít trí nhớ tự hỏi. Nàng không có nhiều hơn hoài nghi, gật gật đầu liền tin, Sở Ca ở bên cạnh xem đến ngẩn ra, không thể tưởng tượng mà khẽ nhếch miệng, vẫn là Tần Hạo nhẹ xả hắn một phen, mới làm Sở Ca nhắm lại miệng, không hổ là phương pháp y. Liền tính hắn nói trong biển không muối, phỏng chừng chỉ cần phương pháp y hơi thêm nghệ thuật tăng thêm, sẽ có người mua chướng. Sở Ca ở trong lòng không tìm giới hạn mà thầm nghĩ. Mai Đình Phương tiếp tục nói tiếp, đem chính mình sở làm hết thảy đều một năm một mười mà công đạo rõ ràng. Nàng là thật sự sợ hãi, thậm chí không có hoài nghi vì cái gì Phương Thập Nhất đoàn người sẽ tin tưởng nàng lời nói. Biết giải loại chuyện này, bọn họ không nên là khoa học chấp pháp nhân viên sao? Người vì cái gì muốn giết bọn hắn đâu? Phương Thập Nhất đột nhiên hỏi nói. Mai Đình Phương ngẩn người, qua 2 giây mới mở miệng, nàng thanh âm thấp nhu trung mang theo một tia cố chấp điên cuồng. Bởi vì ta ghê tởm bọn họ, ghê tởm loại này tuổi trẻ mạo mỹ tổng ái ăn mặc bại lộ. Đi câu tam đáp 4 nữ nhân. Ghê tởm này đó chẳng phân biệt trường hợp liền phải khanh khanh ta ta tình lữ. Ghê tởm khinh phiêu phiêu lại nhị oai nam nhân. Những người này, đối tình yêu không chút nào trung thành, thậm chí còn phá hư gia đình của người khác hạnh phúc. Mai Đình Phương hít một hơi thật sâu, dương mắt nhìn về phía Phương Thập Nhất, gần từng chữ một, những người này đều đáng chết tựa như Ôn Nhã. Phương Thập Nhất thình lình mà hỏi lại. Mai Đình Phương ngẩn người, theo sau từ bỏ giường như dựa vào lưng ghế, gật gật đầu, tựa như Ôn Nhã, nàng nhèo ấn đường, thần sắc bỗng dưng trở nên vô cùng dữ tợn, nàng đáng chết, là nàng chen chân ta cùng trượng phu nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân. Nàng làm cái gì? Sở Ca buồn bực hỏi, hắn xem qua Ôn Nhã lý lịch, nổi danh trường cao đẳng kim bài chuyên nghiệp. Thấy thế nào cũng không giống như là cái sẽ vì bằng người giàu có mà tự hủy tương lai nữ hài. Nàng tới thủy tộc quán là người tình nguyện, mỗi ngày trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, ăn mặc váy ngắn mặt ngực, quả thực giống như là cái hồ ly tinh. Mai Đình Phương nói, trong mắt hiện lên một tia oán độc, Sở Ca, ngoặc kép, hiện tại cô nương xuyên cái gì quần áo ngài còn quản. Thái Bình Dương cảnh sát sao? A-di-đà Phật, thứ bần tăng nói thẳng, này tự hồ cùng ngài trượng phu nhân phẩm có quan hệ. quái không đến người cô nương trên đầu đi à, Tần Hạo ra dáng ra hình mà dựng thẳng lên bàn tay. Nhắc mãi một tiếng, theo sau khóe miệng vừa kéo, nói, này không phải cùng lên án bị phạm tội cưỡng gian nữ hài quần áo bại lộ một cái tính. Chất sao, này không giống nhau, Mai Đình Phương cảm xúc kịch liệt mà hung hăng lay động ghế dựa. Trợn tròn đôi mắt, ta trượng phu là cái cố gia hảo nam nhân. Sở ca nghe vậy nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cố gia hảo nam nhân sẽ ở bên ngoài tìm nữ nhân. Là Ôn Nhã câu dẫn hắn. Mai Đình Phương bị sở ca cười chọc giận. Nàng chói tai mà la lên một tiếng. Lại ý đồ đi cào sở ca. Sở ca sắc mặt lạnh lùng. Đánh bạc đô thị khủng bố quái đàm đệ nhất thể diện. Bắt lấy Mai Đình Phương tay. Người trượng phu lừa gạt nhân gia tiểu cô nương là cái người đàn ông độc thân. Làm hại thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương bị đạp hư. Người còn không biết xấu hổ nói người trượng phu là cái cố gia hảo nam nhân. Này sáu cái tự ngươi biết viết như thế nào sao? Mai Đình Phương bị sở ca giống đến chố mắt tại chỗ. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Đương nàng biết trượng phu có ngoại tình. Nàng luôn là nói cho chính mình. Là bên ngoài nữ nhân cầu dẫn chính mình trượng phu, như vậy mới làm chính mình miễn cưỡng dễ chịu một ít. Nàng không ngừng mà như vậy thôi miên chính mình, dần già, nàng cũng quên bản chất nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến sở ca như vậy vừa uống, nàng mới từ tự mình thôi miên chung đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Mai Đình Phương hoảng hốt mà lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hắn cùng cái kia dã nữ nhân còn có hai tử, đối, là ta vô pháp cho hắn sinh một cái. Hắn mới tìm bên ngoài nữ nhân, đều là ta không tốt, cho nên hắn mới không cần ta. Nguyên lai là ta còn chưa đủ hảo. Ha ha ha ha là ta, đều là bởi vì ta. Nàng nói, bỗng nhiên lại khóc lại cười rộ lên. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đột nhiên một phen túm đứng dậy hạ ghế dựa. Đột nhiên chiều cửa sổ đánh tới, Tần Hạo ly Mai Đình Phương gần nhất, hắn đảo hút khẩu khí, vội vàng ra tay kéo lấy ghế chân, mới hiểm hiểm túm chặt đối phương. Không phải ngươi không tốt, là hắn không xứng là một cái trượng phu cùng phụ thân, Phương thập nhất nhìn hỏng mất nữ nhân. Nhẹ giọng nói, vô luận là Ôn Nhã cũng hảo, vẫn là Mai Đình Phương, các nàng đều đem chính mình xem đến so nam nhân còn nhẹ. Đem chính mình tôn nghiêm phóng thấp tới rồi bụi bặm, như vậy hèn mọn, ta hảo hận hắn, ta chỉ là vô pháp cho hắn một cái hai từ. Sự nghiệp của hắn đều là ta cùng nhà mẹ đẻ một tay bồi dưỡng lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn muốn đi bên ngoài tìm nữ nhân sinh hài tử? Ta còn chưa đủ hảo sao? Mai Đình Phương ngẩng đầu nhìn Phương thập nhất, nước mắt bất chi bất giác chảy đầy gương mặt. Nàng lại không hề hay biết mà mở to mắt, vô thần hỏi, ta đem sở hữu đều cho hắn, hắn lại chỉ cần một cái hai từ, ta đây, chỉ có thể hủy diệt hắn muốn, cho hắn biết, hắn chỉ có thể có ta, chỉ cần có ta là đủ rồi, Mai Đình Phương lẩm bẩm. Nhìn ngoài cửa sổ tối cao một tràng kiến trúc, thấp giọng nói, hắn nguyên bản chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu bạch lĩnh. Là ta làm hắn có được hiện tại hết thảy, ta có thể cho hắn. Cũng có thể thu hồi, hắn quá quán ngày lành, chỉ là trở về cùng cái kia dã nữ nhân qua mấy tháng kham khổ sinh hoạt. Liền nhịn không được đã trở lại, hắn đem hài tử mang về tới, cầu ta tiếp thu hắn, Mai Đình Phương A cười một tiếng. Nhưng đứa bé kia lớn lên giống như là Ôn Nhã phiên bản. Mỗi ngày nhìn đứa bé kia. Đều làm ta có loại bị nhục nhã cảm giác, vì thế ta uy hiếp hắn. Hoặc là rửa sạch rớt đứa nhỏ này, hoặc là hắn mình không rời nhà, hắn suy xét thật lâu. Cuối cùng quyết định đem hài tử con cấp Ôn Nhã, ta vốn tưởng rằng ta có thể rộng lượng mà coi như. Hết thảy đều không có phát sinh quá, nhưng là sau lại ta lại ý thức được, chỉ cần có đứa bé kia ở, hết thảy đều không thể làm bộ không có phát sinh quá bộ dáng. Hắn cùng Ôn Nhã chi gian, vĩnh viễn có một cái cuống rốn liên tiếp lẫn nhau, mà ta, giống như là một cái người ngoài cuộc ta biết, đứa bé kia, không thể không chết. Mai Đình Phương lạnh nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ. nàng trong mắt không hề có nước mắt, nàng lau khô gương mặt nước mắt, như là đang nói một người khác chuyện xưa. Ta trượng phu, là cái tính tình thực mềm người, hắn sợ hãi cái loại này nghèo rớt mồng tơi nhật tử. Ở bần cùng cùng huyết mạch chi gian, hắn thực mau liền làm ra quyết định, sớm biết rằng như vậy nhẹ nhàng. Thì thật ngay từ đầu ta nên làm hắn bóp chết đứa bé kia. Có lẽ sự tình có thể sớm hơn kết thúc, Mai Đình Phương nói. Hết chương.